Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1801, Lục Chí Thu Đồ. Điểm điểm tiên dịch rơi vào Dương Liễu Nhu ánh mắt bên trong. Nàng chỉ cảm thấy thấy được một mảnh tiên khí mãnh liệt. Thấy được một áng mây màu ngược dòng. Thấy được phi cầm tẩu thú đang biến hóa. Cũng nhìn thấy vạn vật đang từ từ khôi phục, cuối cùng hết thảy đều biến thành bình tĩnh, chỉ có mờ mịt cảm giác tại nàng song đồng ở trong nhấp nhô. Hết sức thoải mái thoải mái, dĩ vãng không hiểu ra địa phương, thế mà tại thời khắc này hoàn toàn minh ngộ, khí thế tại liên tục tăng lên, liên tục vượt qua nhỏ đẳng cấp, hướng thẳng đến thánh cảnh bước đi, tinh thần lực hội tụ mà xuống. Càng nhiều hơn chính là không có vào đến nàng song đồng ở trong. Đây hết thảy đều bị Dương Vũ cùng Lục Chí nhìn ở trong mắt. Lục Chí truyền âm nói, không hổ là chúa công, phần này ban ân cũng lớn, ngươi mang tới nha đầu, tự nhiên đến nể mặt ngươi. Dương Vũ cười nói, một giọt tiên dịch, một phân thành hai, rơi vào nàng đôi tròng mắt kia bên trong. Trong mắt của nàng phát sinh biến hóa về chất, từ đây cũng đem nhiều một vị Dương gia vô địch thiếu nữ. Thử nghĩ, phương nào thế lực có thể có được tiên dịch tẩy mắt? Liền xem như người bình thường dính tiên dịch, đều sẽ biến thành võ đạo thiên nhãn, huống chi vốn là có đồng thuật thiên phú Dương Liễu Nhu. Phần cơ duyên này cũng không là bình thường lớn, đều là các ngươi Dương gia người. Bất quá cô nàng này tâm tính cũng khá, cũng coi là vận khí của nàng. Lục Chí tán tiếng nói, Lục Chí cặp kia âm dương nhãn cũng dùng tiên dịch tẩy qua. Hắn không chỉ có thể nhìn thấu hết thảy huyễn cảnh, thậm chí còn có thể đọc hiểu lòng người. Đây mới là cặp kia âm dương đồng chỗ đáng sợ. Cái này có lẽ cũng là Lục Chí đối Dương Liễu Nhu thân cận nguyên nhân đi. Đương tinh thần chi lực tích lũy đến trình độ nhất định về sau, Dương Liễu Nhu thủy đạo mương thành bước vào thánh cảnh, động tĩnh của nơi này cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Dù sao đây là khách quý chi địa, thực lực cường đại dương nào, tùy tiện hô hấp một chút, đều có thể tạo thành thiên địa dị tượng, cho nên không có người nào chú ý. Huống chi, Dương gia bên trong thánh nhân sẽ ít sao? Dương Liễu Nhu mở mắt, mông lung thấy được Dương Vũ, bị dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu nói, bái kiến tiên tổ, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Dương Vũ ôn nhu hỏi, ta, nói đi, ta sẽ không trách tội ngươi, ta thấy được tiên tổ từ viễn cổ mà đến, nhưng không biết đi về phương nào, con mắt của ngươi quả nhiên xuất chúng, về sau có thể xưng là tiên đồng. Không muốn cô phụ nó, đa tạ tiên tổ, Dương Liễu Nhu cảm kích nói, chúa công sao không thu nhiều một đệ tử đâu, Lục Chí từ bàng đạo, người là ngươi mang tới, nàng liền giao cho ngươi đi, Dương Vũ đáp lại nói, ây, nàng thế nhưng là ngươi Dương gia người, thì tính sao, nàng cùng ngươi càng hữu duyên hơn, ánh mắt của các ngươi đều nhìn rất đẹp, ta không gây nói đối mặt. Lục Chí bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Liễu Nhu nghiêm mặt nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy sao? Ngươi là cảnh giới gì? Dương Liễu Nhu nhìn về phía Lục Chí hỏi, nàng luôn cảm thấy Lục Chí thực lực không phải rất đáng tin cậy. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Vi sư chỉ so với chúa công kém một chút. Lục Chí đáp lại một tiếng. Trên thân chân thần khí tức lưu động, dọa đến Dương Liễu Nhu tranh thủ thời gian khom người nói. Bái kiến sư tôn, tính ngươi còn nhận thú, ngươi trước cùng ta một đoạn thời gian đi, tiên khảo xem xét khảo sát. Lục Chí bày lên sư tôn giá đỡ nói, yên tâm đi sư tôn, ta sẽ hảo hảo kính hiếu lão nhân ra ngài. Dương Liễu Nhu cũng rất nhanh bên trên nói. Để nàng bái Dương Vũ vi sư thật đúng là không dám. Mà Lục Chí đúng là lựa chọn tốt hơn. Sau đó mấy ngày, Dương Liễu Nhu bái Lục Chí Vi sư, tin tức truyền ra ngoài. Dương Liễu Nhu trưởng bối ngay từ đầu còn phản đối. Bọn hắn Dương gia không thiếu cường giả dạy bảo Dương Liễu Nhu. Mà lại bọn hắn cảm thấy Dương Liễu Nhu nhất định là bị lừa. Nhưng là không bao lâu liền thu được Dương gia lão tổ cho phép Dương Liễu Nhu bái Lục Chí Vi sư. Cái này những cái kia thanh âm phản đối đều cấm chỉ. Mấy ngày nay, Dương Vũ một mực không hề rời đi gian phòng, một mực tại bế quan tu luyện, cảm ngộ chiến thần tháp bên trong thu hoạch hết thảy, đồng thời sắp xếp như ý lấy trong đầu hết thảy ký ức. Nguyên lai ta kiếp trước liền cùng Tiểu Hắc tại một khối. Khó trách tên kia một mực đi theo bên cạnh ta, như là đã chuyển thế tái sinh. Vì sao còn để lại nhiều như vậy kiếp trước ký ức chờ ta tới tiếp thu? Chẳng lẽ ta kiếp trước đã tại bố cục làm như vậy sao? Rõ ràng tại trong tiên giới thực lực cơ hồ vô địch. Vì sao lại muốn lại một lần? Dương Vũ đầy trong đầu đều là nghi vấn. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy nhân quả. Chờ lần này kết thúc, trở về nhìn thấy Tiểu Hắc lại so đo. Mấy ngày kế tiếp, hắn võ đạo càng thêm cường đại, nhất là đối với huyền vũ chi đạo, cơ hồ đụng chạm đến tiên đạo liệt kê. Cái khác võ đạo cũng đang nhanh chóng tăng lên, chỉ nhớ kiếp trước khôi phục một bộ phận, đối với hắn con đường tu luyện ảnh hưởng rất lớn. Lúc đầu ở kiếp trước chính là đứng ở vô địch cảnh giới. Bây giờ thức tỉnh ký ức, cái khác đều là thủy đạo mương thành. Thần giới võ giả vẫn là yếu đi, mà ta còn có thể đem mỗi một cảnh giới chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Dương Vũ trong ánh mắt tản ra vô địch tự tin, lại lần nữa đem tự thân cảnh giới sơ lý, chế tạo một phen, man thần tí, phong thần thối, u minh băng dực nhận, mỗi một loại thiên phú cũng bị hắn cắt tỉa một lần. Từng vòng tiên khí dập dờn ở trong đó, ẩn chứa không hiểu võ đạo chi lực, cái này mấy loại thiên phú chi lực đồng thời tiến giai, khiến bên ngoài, hắn tu hành chiến kỹ, cũng đều đang không ngừng tăng lên, cho dù là đơn giản nhất chiến kỹ, trong tay hắn cũng có được phi thường lực sát thương đáng sợ. Nghĩ không ra một thế này, nhiều luyện đan thiên phú. Những cái kia luyện đan pháp môn cùng lấy được hết thảy tiên quyết vẫn là ta truyền cho Tiểu Hắc. Đến một thế này, gia hỏa này thế mà chạy đến trên đầu ta tới. Ha ha, chờ sau khi trở về, xem ta như thế nào trừng trị nó. Dương Vũ càng ngày càng bất phàm. Ngày thứ bảy thời điểm, Dương Huyền ứng đến mời Dương Vũ quá khứ đại điện nghị sự. Dương Vũ xuất quan, như là chân tiên. Phong thái kinh người, Dương Huyền ứng nhịn không được khom người nói. Bái kiến thiếu đế, vẻn vẹn một phần khí độ, liền có thể khiến một tôn chân thần cường giả vì đó khuất phục. Dương Vũ thì là đương nhiên nhẹ gật gật đầu, tại hắn dẫn dắt phía dưới tiến về nghị sự điện. Theo trí nhớ kiếp trước khôi phục, hắn đã có thể khẳng định đây đều là thuộc về hắn hậu duệ. Dương gia người gọi hắn một tiếng lão tổ tông đều không đủ. Đến nghị sự điện về sau, phát hiện bát đại chiến tộc cường đại chân thần đều tới. Ngoài ra còn có 6 tôn chuẩn đế, theo thứ tự là Hiên Viên, Hậu, Dương, Hình, Tần, Tôn, Lữ gia cùng Lý gia không có chuẩn đế. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi xuống Dương Vũ trên thân. Ánh mắt đều là khẽ nhảy lên một chút, phảng phất nhìn thấy một tôn tiên chi tử giáng lâm, làm bọn hắn không dám nhìn thẳng khinh nhờn, đám người không còn dám ngồi, tất cả đều đứng dậy. Dương Vũ nhìn bọn hắn một chút, trước tiên mở miệng hỏi, bát đại chiến tộc hậu nhân, các người đều suy nghĩ kỹ chưa? Dương thiếu đế, Dương gia chuẩn đế không mò ra Dương Vũ tình huống. Cái danh xưng này không tệ, nhưng ta nghĩ ngươi càng hẳn là gọi ta một tiếng tiên tổ. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, sau đó hướng phía trung ương chủ tọa Dương gia chuẩn đế vị trí đi tới. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn xem Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ biến hóa quá lớn, mà lại không làm rõ được đây là có chuyện gì. Hẳn là Dương gia tiên tổ phụ thể rồi. Đường Dương Vũ đi vào Dương gia chuẩn đế trước thời điểm, Dương gia chuẩn đế không tự chủ nhường ra vị trí. Dương Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi không tệ. Sau một khắc, Dương Vũ trên thân tiên căn lực lượng mãnh liệt, vô lượng tiên khí ở chỗ này tràn ngập, giống như tiên nhân giáng lâm, mà lại chỗ thả ra tinh thần lực che đậy đại điện, làm cho tất cả mọi người sinh ra như gặp tiên nhân cảm giác. Từng cái đều là không dám nhìn thẳng, cũng không biết ai kêu bái kiến tiên tổ, những người khác đều là khom mình hành lễ đồng nói bái kiến tiên tổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng Dương Vũ tuyệt đối là Dương gia tiên tổ truyền thế hoặc phụ thể, đã từng Dương gia thế nhưng là đi ra tiên nhân. Ta không biết các ngươi thương nghị kết quả như thế nào. Ta đã thức tỉnh, ta liền làm chiến tộc chi chủ. Các ngươi nhưng có ý kiến gì sao? Dương Vũ ngồi xuống, bình thản quét mắt mọi người nói. Kiếp trước, hắn gặp qua không biết bao nhiêu người kiệt, nhiều ít tiên vương, tiên hoàng, càng có rất nhiều tiên cấp cường giả bị hắn hết thảy đạp xuống. Các loại cảnh tượng hoành tráng đều không để vào mắt. Bây giờ tại chiến tộc bên trong càng không cần thu liễm phần này bế nghệ thiên hạ khí khái. Chúng ta không có ý kiến. Đám người đồng nói, vốn là còn mấy cái có ý kiến. Hiện tại không dám thở mạnh một tiếng. Dương Vũ quá mức yêu nghiệt. Tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế. Nếu như dám nói, không, chữ, chỉ sợ sẽ bị hắn trực tiếp xóa đi. Chiến thần tháp ta lấy đi, sẽ để cho nó trở thành một kiện chân chính tiên binh. Các ngươi nhưng có ý kiến? Dương Vũ hỏi lại, chúng ta không có ý kiến. Đám người lại một lần nữa đồng nói, về sau mệnh lệnh của ta tám tộc cộng tôn. Ai nếu không phục, ta liền để một tộc kia bị loại. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Dương Vũ nhấn mạnh một câu, trên thân tiên khí bao phủ, một mảnh võ vận lăng thiên, vô biên thần liên hội tụ thành sông, nhanh chóng xông ra nghị sự điện, trực tiếp rơi vào Dương gia các nơi đi. Trong một chớp mắt, Dương gia bên trong người chỉ cảm thấy một mảnh tiên khí giáng lâm. Não hải một mảnh thanh minh, đan điền lực lượng cấp tốc tăng lên điên cuồng, không ít người nhanh chóng phá cảnh. Cho dù là thần cấp sinh linh cũng là như thế. Cùng lúc đó, Dương gia khí thế trụ điên cuồng bùng lên, tử khí trực trùng vân tiêu, giống như chân long phù diêu mà lên, chấn kinh chiến châu. Ta Dương gia khí thế mãnh liệt như vậy rồi, cảnh giới của ta đột phá. Ha ha, ta đột phá, ta cũng đột phá. Cảm giác phúc linh tâm chiếu, phảng phất có tiên tổ phù hộ. Thật sự quá tốt rồi, không chỉ là các ngươi đột phá, ta cũng tại đột phá, đây là chúng ta Dương gia đại hưng hiện ra. Dương gia người đều là hưng phấn cuồng khiếu, tại nghị sự điện đám người nhao nhao cướp ra, nhìn xem cái này dị tượng biến hóa, hoàn toàn sợ ngây người, tuyệt đối là tiên nhân thủ đoạn, cho dù là đế cấp cường giả cũng làm không được. Một ý niệm liền có thể cải biến nhất tộc khí vận a. Đa tạ tiên tổ chúc phúc, Dương gia chuẩn đế cùng với khác người đều là quỳ xuống. Không quỳ không được a, đây tuyệt đối là bọn hắn lão tổ tông, đều đứng lên đi, không được, Dương Vũ lên tiếng, ánh mắt đột nhiên nhảy một cái, cấp tốc từ hành cung bên trong cướp ra, bay thẳng cửu tiêu mà đi. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Dương Vũ nhìn ra xa một cái phương hướng, bên kia sát khí vô biên mãnh liệt, sơn hà băng liệt, vạn vật tận vật, là vì đại hung chi tượng. Cùng lên đến chân thần cũng đều thấy cảnh này, từng cái hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên, những này tôm tép nhãi nhép đều đi ra, nhưng các ngươi mơ tưởng đạt được. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,